Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 384, đúng lúc chạy tới. Tình cảnh yên tĩnh giây lát, Biwa Juzo nấy rằng, lần này đại chiến ngọn nguồn, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng Minh Vương ruồng bỏ Minh Ước là khẳng định, Tà Thần Đại Nhân cùng Minh Vương vốn có kết. Minh Chi Nghi, cộng ngự tử thần, nhưng mà ngay ở trước đây không lâu, Minh Vương ruồng bỏ Minh Ước, tử thần toại nhân cơ hội ra tay, hướng về Tà Vực phát động công kích. Shiranui Zenma gật gù, hỏi, giao chiến thời điểm, Tà Thần lĩnh vực trăng sáng vì sao đột nhiên bay khỏi? Chúng ta đây cũng không rõ lắm, Biwa Juzo lắc đầu, chậm rãi nói rằng, đối với tịnh thổ ba thần mà nói, trăng sáng là phi thường trọng yếu đồ vật. Chúng ta tuy rằng nghe qua rất nhiều nghe đồn, nhưng cũng không một có thể vững tin. Shiranui Zenma không nói gì, Biwa Juzo tiếp tục nói. Cho tới Nari đại nhân, tự nhiên chính là chúng ta nhánh bộ đội này quan chỉ huy, Shiranui Zenma hỏi. Nàng là Konoha Ninja, đúng, nàng gọi Yamanaka Nari. Gia tộc Yamanaka Ninja đa số lực lượng tinh thần xuất chúng. Nếu như bọn họ muốn ở tịnh thổ thế giới trở thành cường giả, đương nhiên phải so với cái khác ninja muốn dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy đối với tin tức này, Shiranui Zenma cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ có điều, tuy rằng sớm có mấy phần dự liệu, nhưng được xác nhận sau khi, trong lòng hắn vẫn không khỏi hơi nổi lên một trận sóng lớn. Ở trong một quãng thời gian rất dài, hắn đều thường thường sẽ hồi tưởng lại Yamanaka Nari khi chết thảm trạng, mãnh liệt phụ tội cảm như thủy triều nhiều lần. Khả năng này là hắn không cách nào tiêu tan cảnh tượng Shiranui Zenma từng nghĩ tới dùng uế thổ chuyển sinh đem Yamanaka Nari triệu hoán đến nhân thế. Nhưng mà hắn cuối cùng nhưng không có như thế làm, bởi vì kết hợp đệ nhị Hokage lưu lại tư liệu, từ lúc đi tới tịnh thổ thế giới trước, hắn cũng đã mơ hồ đoán được, rất nhiều sinh linh vừa chết liền triệt để không còn. Tuy rằng làm Yamanaka bộ tộc ninja, Yamanaka Nari không có khả năng lắm không cách nào ở tịnh thổ thế giới tồn tại, nhưng Shiranui Zenma vẫn như cũ có chút không muốn đối mặt khả năng này. Cho tới một loại khác càng to lớn hơn độ khả thi, hắn đồng dạng khó có thể đối mặt, dù cho gọi ra đến rồi. Lại nên nói cái gì đây? Ngay ở Shiranui Zenma rơi vào lâu dài trầm mặc thời điểm, Hatake Sakumo rốt cục đuổi đến chỗ này. Konoha Sakumo, nhẫn đao năm người chúng có người một chút liền nhận ra hắn. Cả kinh nói, nhẫn đao thất nhân chúng, lại là các ngươi? Hatake Sakumo nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía Shiranui Zenma. Đệ ngũ, ngươi dự định buông tha bọn họ sao? Nhẫn đao năm người chúng nghe vậy, nhất thời sốt sắng lên đến. Bọn họ không tự chủ được địa đưa mắt đồng loạt tìm đến phía Shiranui Zenma. Mãi đến tận người sau gật đầu, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sakumo thúc, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Mấy ngày sau đó, ta có chút việc tư phải xử lý, e sợ bất tiện cùng ngươi đồng thời hành động. Không sao, Hatake Sakumo nói rằng khoảng thời gian này tới nay, dính Shiranui Zenma ánh sáng, thực lực của hắn có thể nói tiến triển cực nhanh. Đã sớm là không chăng nơi chỉ đứng sau Shiranui Zenma mạnh mẽ vong linh, chỉ cần không phải tịnh thổ ba thần ra tay, chính hắn một người ở không chăng nơi tuyệt không bất kỳ băn khoăn nào. Dẫn đường, Shiranui Zenma ngang đầu ra hiệu. Đối với nhẫn đao năm người mọi thuyết nói, mang cái gì đường? Năm người sững sờ, mang ta đi tìm các ngươi quan chỉ huy. Shiranui Zenma nói rằng tịnh thổ thế giới tuy rằng bao la, nhưng các vong linh tốc độ cũng so với kéo thân thể máu thịt người sống nhanh hơn nhiều. Không tới một ngày, ở nhẫn đao năm người chung dẫn dắt đi, Shiranui Zenma liền đến Tà Thần lĩnh vực nào đó. Quân lính điểm tập hợp nơi này cũng sớm không ở trăng sáng chiếu rọi bên trong phạm vi, coi như có trăng sáng, Shiranui Zenma cảm thấy chính mình hơn nửa cũng có thể chống lại trăng sáng sức mạnh, đó là minh vương lĩnh vực quân lính. Sắp tới mục đích thời điểm, Kurirari Kusimaru bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy ở phía trước xa xa, thình lình đang có con số hàng triệu vong linh ở giao chiến. Trong đó một phương tất nhiên là tà thần quân lính, lúc này chính rơi vào hạ phong. Shiranui Zenma thần sắc bình tĩnh, nhỏ nhìn thật kỹ tà thần một phương vong linh quần bên trong. Một cái làm hắn cảm thấy quen thuộc xinh đẹp bóng người chính dương cung cài tên. Từng đạo bay thì mang theo lệ phong, cấp tốc bắn giết minh vương quân lính vong linh. Hầu như không có vong linh có thể ngăn trở nàng một mũi tên. Yamanaka Nari Shiranui Zenma nở nụ cười, nhưng là không tên cảm thấy nàng dùng cung tên tư thế có chút buồn cười. Đang lúc này, minh vương trong bộ đội, một cái thân cao mấy mét, hai con bốn cánh tay hình người vong linh bỗng nhiên gầm thét lên, nhảy lên một cái, trực tiếp bay trên không trung hơn 100 mét, thanh thế dọa người. Yamanaka Nari chính đang dương cung cài tên, thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vã lùi về sau. Đôi đầu vong linh thiên thạch giống như rơi xuống đất, cự trảo khác nào lưỡi dao sắc, vỗ một cái mà xuống. Cheng, Yamanaka Nari phun ra một đạo to lớn phong nhận, cùng cự trảo đụng vào nhau, nhưng không thể hoàn toàn chặn lại cự trảo tách ra phong nhận. Lúc này đánh vào cung trong tay của nàng lên, chấn động đến mức nàng thân thể mơ hồ lấp lóe, nhân loại vĩnh viễn biến mất đi. Đôi đầu vong linh hai cái miệng đồng thời phát sinh thanh âm trầm thấp, tai mắt mũi miệng đều tỏa ra hào quang màu u lam, một luồng tràn ngập hủy diệt khí tức gợn sóng cấp tốc ấp ủ. Yamanaka Nari vẻ mặt vội vàng lui về phía sau, đồng thời hai tay nắm cung cắm xuống mặt đất, ầm ầm ầm, to lớn mà dày nặng tường đất trong nháy mắt thành hình, che ở nàng cùng đôi đầu vong linh. Trong lúc đó chợt hai đạo màu u lam cột sáng từ đôi đầu vong linh trong miệng bắn nhanh ra, dễ như ăn cháo mà đem tường đất tồi thành hư vô, cuối cùng va vào Yamanaka Nari trong tay dài cung. Ánh sáng màu xanh hiện ra, dài cung bỗng nhiên nổ tung, đem Yamanaka Nari đánh bay ra ngoài, đồng thời nhưng cũng trung hòa cột sáng uy năng trải qua này một đòn. Yamanaka Nari vong linh thân thể rất là suy yếu, lấp lánh nhấp nháy, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng nàng vẫn là gắng gượng bò lên đôi đầu vong linh nhanh chân đạp đến. Hai cái hoàn toàn đồng bộ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, dãy dụa là không có tác dụng, minh vương đại nhân cùng tử thần đại nhân đều đã ở vận mệnh trường. Hà nhìn thấy đáp án, tà thần sắp ngã xuống, tà thần lĩnh vực cũng đem không còn tồn tại nữa, nói. Tay mắt mũi miệng lần thứ hai tỏa ra hào quang màu u lam, tương đồng hủy diệt khí tức cấp tốc ấp ủ. Chợt hai đạo u lam quang trụ bắn nhanh ra, thẳng đến Yamanaka Nari. Yamanaka Nari lúc này đã cực kỳ suy yếu, đòn đánh này nếu là đánh trúng, tất nhiên là tất diệt không thể nghi ngờ, nhưng mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột ngột từ không biết nơi nào xuất hiện. Sau đó tựa như tia chớp chạy như bay mà tới, che ở trước người của nàng hầu như trong cùng một lúc. U lam quang trụ gào thét mà đến, va đầu vào bóng người này trên người. Todoroki, nguyên bản uy năng vô cùng u lam quang trụ càng dường như va vào tường đồng vách sắt. Dòng nước ầm ầm đứng tan ra. Thốn công chưa thấy, cái gì? Đôi đầu vong linh kinh hãi. Hào quang màu u lam từ thứ tư con mắt bên trong vừa tản đi, kinh hãi liền không thể ngăn cản mà hiện lên tới. Shiranui Zenma không có quan tâm cái này hắn chưa từng gặp vật chủng, trong lòng hắn to lớn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lộ làm ra một bộ làm hết sức tự nhiên nụ cười. Nhìn về phía Yamanaka Nari, lần này ta đúng lúc chạy tới,